Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 16, nhận thưởng thượng. Góc truyện audio.com. Sau khi đi ra từ truyền tống trận, Lâm Tiêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc với nơi được mệnh danh là Thiên Quốc. Ở các vương quốc thậm chí là các đế quốc cũng chưa chắc đã có truyền tống trận. Nhưng nơi ba người họ vừa đi ra thì chỉ là một trong những cái truyền tống trận được đặt ở nơi này mà thôi. Cách họ không xa cũng có hai cái khác. Đây chính là thực lực của một thiên quốc sao? Lâm Tiêu thầm nghĩ, bỗng bên áo của hắn dường như có người đang níu kéo. Hắn quay lại thì thấy Lâm Ngọc đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Tỷ tỷ, ngươi có gì muốn nói sao? Hắn hỏi trước, lúc này Lâm Ngọc hơi ngập ngừng sau đó chỉ tay về phía Sên đang đứng bên cạnh. Lúc này Lâm Tiêu mới nhớ đến là chưa nói với Lâm Ngọc về chuyện của Sên. Khụ khụ, tỷ tỷ, ta quên nói với ngươi. Vị cô nương này tên là Sên, là vệ sĩ sau này của chúng ta. Nhưng mà, A Lâm Ngọc muốn nói gì đó thì bỗng nhiên có một quả cầu lửa hướng phía ba người bay đến khiến nàng bị giật mình. Lâm Tiêu lúc này gần như là cử động theo bản năng. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay trái lên và trong đầu nghĩ đến hai chữ. Khiên chán, như là nghe được tiếng lòng của Lâm Tiêu. Nguyên tố ma pháp xung quanh nhanh chóng tụ tập lại sau đó hình thành một tấm khiên che trước ba người. Khi quả cầu lửa va chạm vào tấm khiên thì phát sinh ra một tiếng nổ lớn khiến mọi người xung quanh chú ý, khi yên vụ tan đi lộ ra thân ảnh của ba người. Lúc này Lâm Tiêu đang ôm Lâm Ngọc vào trong ngực, trên đôi mắt đầy huyết, hắn giờ phút này giống như một ác ma đến từ địa ngục vậy. Lúc này trong đám người chạy ra hai vị thiếu nữ khoảng 10-11 tuổi. Hai người sau khi thấy ba người Lâm Tiêu không có chuyện gì xảy ra thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhanh chân chạy đến bên cạnh ba người sau đó cúi đầu xuống. Vô cùng xin lỗi, vừa rồi là do tỷ muội chúng ta đang luyện khống chế ma pháp. Trong lúc tu luyện bị lơ đãng nên khiến ma pháp mất kiểm soát sau đó bạo tạc. Điều đó không phải do chúng ta cố ý, vô cùng xin lỗi. Hai người càng nói càng gấp. Nhưng Lâm Tiêu lúc này đâu có nghe hai nàng giải thích. Chỉ thấy hắn quay đầu qua và nói với Lâm Ngọc, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, trong giọng nói chứa nồng đậm quan tâm, ta không sao chỉ hơi hoảng sợ tí thôi. Sau khi xác định Lâm Ngọc không có chuyện gì Lâm Tiêu để nàng xuống. Lại nhìn về phía hai người đang cúi đầu. Vốn ban đầu hắn vô cùng giận dữ nhưng sau khi thấy hai người họ chỉ là hai người con nít nên Lâm Tiêu cũng nguôi giận phần nào. Dù sao trẻ con ai mà không làm sai, nên hắn chỉ hừ lạnh sau đó dắt Lâm Ngọc cùng với Sên đi về một cái khách sạn gần đó. Dù sao Zephyr học viện chiêu sinh còn lại tới 3 ngày nên hắn cũng không vội. Nhìn theo hình bóng ba người ly khai, hai cô gái lúc này liền thở phào nhẹ nhõm. Lina, lần này xém chút nữa là gây họa lớn rồi. Nếu để phụ mẫu biết được xem có đánh chết ngươi không? Người tỷ tỷ nói, tỷ à, ta biết lỗi rồi. Ngươi tha cho ta đi. Nếu ngươi mà nói với phụ mẫu ta chắc chắn bị đánh chết người được kêu là Lina lên tiếng. Nếu ngươi sợ thì lập tức trở về trường chăm chỉ tu luyện cho ta. Để tránh chuyện như lần này phát sinh nữa. Vâng, ta lập tức trở về đi tu luyện. Thế là cả hai người đều quay lưng về một hướng mà đi. Nếu như lúc này có người tinh mắt sẽ thấy được ở trên cổ và tay áo của hai nàng có thêu một đóa hoa tam sắc. Đây chính tiêu chí của Zephyr học viện. Mà rõ ràng hai cô nàng này cũng chỉ là 10-11 tuổi mà thôi. Điều đó cho thấy hai người này thiên phú vô cùng cao. Lúc này Lâm Tiêu nhóm người cũng đã tìm đến được khách sạn. Sau khi thuê mỗi người một phòng thì Lâm Tiêu lấy cớ là cảm thấy mệt và trở về phòng nghỉ ngơi. Khi hắn về đến trong phòng thì lập tức khóa cửa lại. Sau đó lại nhảy lên giường mở túi đồ ra. Vật phẩm, thẻ trói buộc X1, ám nguyên tố 4x1, thủy nguyên tố 4x1, thổ nguyên tố 4x1, hỏa nguyên tố 4x1. Túi quà cấp 30, túi quà cấp 40, túi quà cấp 50, đá thức tỉnh vũ cong, đá thức tỉnh X100, để chuẩn bị cho cuộc chiêu sinh 3 ngày sau. hôm nay ta phải mở hết các túi quà còn lại. Lâm Tiêu thầm nghĩ, vốn dĩ với thực lực của hắn hiện nay thì những người dưới pháp thần hay kiếm thần từ lâu hắn đã không để vào mắt. Nhưng Zephyr là một trong tam đại học viện đã được truyền thư từ hàng ngàn năm nay, cho nên pháp thần hay kiếm thần có lẽ sẽ có một, hai dia, thậm chí có vượt qua thập cấp như phá thiên hỏa hầu lần trước đã chạm đến thần thú cấp 1A, sau đó hắn liền ấn vào túi quà cấp 30. Phải chăng mở ra túi quà cấp 30, hệ thống vang lên? Phải, Lâm Tiêu trả lời không chút do dự. Thành công mở ra túi quà cấp 30. Chúc mừng ký chủ nhận được thẻ 4 chúa tể cổ xưa X1. Đá thức tỉnh X200. Cái gì? Lâm Tiêu gần như một con mèo bị đạp đuôi nhảy cẩn lên. Thật không, hắn lại đạt được thẻ 4 chúa tể cổ xưa. Mở ra ngay, ta muốn sử dụng thẻ 4 chúa tể cổ xưa. Lâm Tiêu gần như là hét lên. Phải biết 4 chúa tể đã rất quý giá, mà chúa tể cổ xưa càng quý giá hơn, sao hắn không gấp được? Ký chủ chưa đạt đủ điều kiện mở ra. Mở ra thất bại, âm thanh từ hệ thống vang lên khiến Lâm Tiêu giật mình. Chưa đủ điều kiện, là sao hả hệ thống? Lâm Tiêu hỏi hệ thống. Bởi vì thẻ 4 chúa tể cổ xưa sở hữu năng lực vô cùng mạnh nên muốn sử dụng được phải có điều kiện nhất định. Hệ thống trả lời, sau đó Lâm Tiêu ấn vào thẻ 4 chúa tể cổ xưa. Quả nhiên hiện ra 4 phần nội dung. Điều kiện kích hoạt 4 chúa tể. Teo. Tiêu diệt 10 vạn ma thú hoặc người. Kama, hủy diệt 5 vương quốc. Kai, tiêu diệt 5 thần thú cấp 1 hoặc 2 thần thú cấp 2. Yeonhi, hủy diệt 1 đại lục. Lúc này mặt Lâm Tiêu đã hoàn toàn đen lại. Mỗi một điều đều muốn lột ra người A, đã vậy thì càng ngày càng khó. Đặc biệt là Yeonhi, hủy diệt 1 đại lục. Hệ thống, ngươi chơi ta à, giờ phút này Lâm Tiêu đã khóc không ra nước mắt. Cách chương.